Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 89, thần lịch mồng 1 Tết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở phủ lãnh chúa đợi mau một tiếng. Mới nghe gặp bên ngoài tiếng vó ngựa. Scott trở về, như thế nào? Không cùng La Đường mở miệng, Raphael liền không nhịn được hỏi. Chặt đứt hắn một cánh tay, nhưng lại để cho hắn chạy. Scott đem kỵ sĩ kiếm ném lên bàn, diễn cảm vậy có chút buồn bực. Raphael ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chạy tốt, hắn cũng đã đoán được đối phương là người nào. Mục tiêu như vậy rõ ràng, liền chạy Banja và Coranti huynh muội. Bây giờ tay cụt sau chạy vậy rất tốt, để cho đối phương biết xâm lâm trấn nhỏ không dễ chọc. Nếu như giáo đình dám bởi vì chuyện này truy cứu, ngược lại sẽ để cho giáo đình danh dự bị đả kích nghiêm trọng. Thậm chí trong vòng thời gian ngắn, Peterson đều không dám xuất hiện nữa ở xâm lâm trấn nhỏ. Đây là kết quả tốt nhất. Lấy ngươi thực lực, trước thời hạn mai phục, ta còn an bài người giúp ngươi cản đoạn, lại còn để cho hắn chạy. La Đường có chút kinh ngạc. Cái đó gọi Gary kỵ sĩ thực lực như thế mạnh sao? Scott sắc mặt đỏ lên. Hắn trước thời hạn an bài ngựa chiến, so với ta ngựa mau rất nhiều. Hơn nữa trên người hắn còn có một kiện kỵ sĩ giáp. Ta kiếm không có thể đâm thủng hắn, nhưng hắn mất đi cánh tay phải, tuyệt đối phế. Rất tốt, để cho bọn họ rõ ràng, chúng ta xâm lâm trấn nhỏ không phải dễ trêu. Raphael, ngươi vậy an bài một chút, nếu là bọn họ còn dám tới, sẽ để cho bọn họ theo thủy yêu kết quả giống nhau. La Đường sắc mặt dữ tợn, thật lấy là chúng ta xâm lâm trấn nhỏ dễ khi dễ. Sẽ để cho các ngươi biết một chút khoa học kỹ thuật hiện đại lợi hại. Đại nhân, thật muốn làm như vậy sao? Đối phương nhưng mà giáo đình à? Raphael thanh âm run rẩy. Lãnh chúa đại nhân làm sao dám theo giáo đình đối kháng? Một cái giáo phụ còn không đại biểu được giáo đình. Hơn nữa ngươi không phải cũng đã nói, giáo đình bây giờ cũng chỉ ở Pru Vương quốc mà thôi. Chứng minh bọn họ vậy không cường đại như vậy. Decker bọn họ những cái kia lưu dân, thấy giáo phụ thời điểm cũng không có đặc biệt kích động. Trước kia cũng hỏi qua, bọn họ rất nhiều người cả đời căn bản là không có gặp qua giáo phụ, chẳng qua là nghe nói qua mà thôi, cũng không phải là cái gì trung thực tín đồ. Có lẽ ở Pru Vương quốc thành lớn, giáo đình địa vị cao quý vô cùng, nhưng là ở xa xôi thôn nhỏ, bọn họ đối với lãnh chúa sợ hãi sâu hơn. Hôm nay đám kia lưu dân muốn còn sống, lấy được ta trợ giúp là trực tiếp nhất. Peterson giáo phụ lúc đi, có mấy cái lưu dân muốn theo bọn họ cùng nhau rời đi, lại bị Peterson cự tuyệt, bởi vì Peterson trên xe ngựa vậy không có đầy đủ thức ăn. Điều này càng làm cho những cái kia lưu dân thất vọng, bọn họ sau này cũng không biết lại thờ phượng cái giáo gì đình. Cùng đầu mùa xuân thời điểm, bọn họ sẽ trở thành là trấn nhỏ chân chính con dân. Đại nhân, nếu như bọn họ muốn gia nhập trấn nhỏ, ta cảm thấy bọn họ hẳn bỏ ra càng nhiều. Bọn họ không thể miễn phí lấy được thức ăn. Bọn họ có tay có chân. Raphael bỗng nhiên nói, Raphael, còn có thể để cho bọn họ làm gì? Xuống sông bắt cá, hay là đi thu thập rau củ dại? Bây giờ là mùa đông. La Đường không hiểu, Raphael muốn nói điều gì? Đại nhân, chuyện này giao cho ta đi. Ta muốn bọn họ biết nguyện ý, Raphael nói không đầu không đuôi. Đứng dậy cáo từ, Scott vậy cầm lên kiếm. Lãnh chúa đại nhân, ta cũng trở về, để ngừa bọn họ xuất kỳ bất ý. Thừa dịp bóng đêm lại tới, nghe gặp tiếng vó ngựa, Peterson khóe miệng hơi hướng lên nâng lên. Hắn đẩy ra cửa xe ngựa, chờ nghênh đón hắn thủ hộ kỵ sĩ, nghênh đón hắn anh hùng, vậy nghênh đón vậy hai cái thiên phú xuất chúng đứa nhỏ. Tùy Tùng và Sa Phu ngồi ở bên đống lửa lim dim, cũng bị tiếng vó ngựa đánh thức. Bọn họ lập tức đứng lên, phải thừa dịp bóng đêm đi đường. Gary, làm sao chỉ có chính ngươi? Patterson thấy Gary bóng người xuất hiện, nhưng phát hiện trên lưng ngựa chỉ có một người. Vậy hai cái hài tử đâu? Chẳng lẽ là không tìm được? Hắn có thể tiếp thụ chờ thêm một chút, cho dù là đến khi trời sáng cũng không có vấn đề gì. Đứa nhỏ muốn mang về à? Tối thiểu cũng phải đem cô bé kia mang về. Bành, Gary trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống. Patterson bọn họ chạy mau tới, phát hiện Gary cánh tay phải không thấy. Patterson hai tay toát ra một hồi ánh sáng trắng, bao phủ ở Gary trên mình. Qua có chừng 5 phút, ánh sáng mới biến mất. Patterson trong ánh mắt vậy mang một ít mệt mỏi. Gary rốt cục thì mở mắt ra. Giáo phụ, ta thất bại. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao biết thất bại? Patterson truy hỏi. Là bọn họ đem hai cái đứa nhỏ chung chung bảo vệ. Không có, nhưng là vậy hai cái đứa nhỏ là theo vị kỵ sĩ kia Scott ở chung một chỗ. Ta đi vào thời điểm kinh động Scott, bởi vì không mang binh khí, cho nên thuộc về hạ phong. Chấn nhỏ những người khác bị đánh thức xông lại, ta gánh bụng thụ địch, lại bị lưới cá khó khăn, để cho cái đó Scott lượm tiện nghi. Gary không có toàn nói thật, hắn tổng không thể nói mình là dựa vào uy hiếp chấn nhỏ bình dân mới may mắn trốn ra được. Nếu không phải trên người áo giáp phòng vệ, hắn cũng không về được. Ngươi chịu khổ là ta sai, không nên để cho ngươi tự đi. Sau lần này lại muốn mang đi vậy hai cái đứa nhỏ liền khó hơn. Patterson thở dài, chúng ta đi thôi. Gary, ngươi theo ta lên xe ngựa, ngươi cần nghỉ ngơi. Đa tạ giáo phụ. Gary gậy không mạnh chống đỡ, xem giáo phụ dáng vẻ nhất định là không buông tha, không muốn biết dùng biện pháp gì đem vậy hai cái đứa nhỏ mang đi. Chỉ tiếc hắn sau này lại cũng không cách nào đi theo giáo phụ bên cạnh. Patterson ngẩng đầu lên, qua trưa đêm không điểm, lại đến mới một năm. Không nghĩ tới lần này năm mới, chúng ta lại là đang đuổi đường. Các người vậy theo ta chịu khổ. Gary vội vàng hành lễ. Giáo phụ vì giáo đình vất vả, chúng ta cũng không thể là giáo phụ phân ưu. Ba người khác cũng đều phụ họa, hơn nữa vô cùng cảm động. Giáo phụ thân phận lại vẫn có thể nghĩ đến bọn họ, cũng là của bọn họ hạnh phúc. Trời mới vừa tờ mờ sáng, la đường liền bị tiếng gõ cửa đánh thức. Lãnh chúa đại nhân, năm mới đến, mọi người cũng chờ ở cửa. Oli đại thẩm vậy vang dội thanh âm, xuyên thấu qua cửa gỗ truyền vào. Chờ một chút, ta cái này thì thức dậy. La đường ngáp một cái, ngày hôm qua nửa đêm mới ngủ, những người khác vậy phải như vậy, làm sao còn có thể dậy sớm như vậy à? Đều không mệt không? Thần lịch mồng một Tết, cũng chính là năm mới ngày thứ nhất, cũng là chấn nhỏ một năm một lần duy nhất ngày lễ. Mọi người dĩ nhiên hy vọng náo nhiệt một chút, huống chi lãnh chúa đại nhân tuyên bố, ngày hôm nay biết giết dê. 10 phút sau đó, La Đường đứng ở cửa sổ, trong tay lại cầm một cái giấy đồng loa. Hôm nay là thần lịch 301 năm ngày thứ nhất, lại đến mới một năm. Chúng ta năm ngoái chém giết hung tàn thủy yêu, đuổi đi một mực bóc lột chúng ta hùng ưng thương đội, lại cùng phi điều thương đội làm giao dịch, còn chiếm được một vị vĩ đại ma pháp sư trợ giúp. Năm nay chúng ta có thể so với năm ngoái tốt hơn. Tương lai ta sẽ để cho mọi người cũng có thể ăn đầy đủ, mặc đủ ấm, ở thật tốt. Scott dẫn người đi giết hai con dê béo. Mọi người ngày hôm nay uống thịt dê canh. Âu phía dưới truyền tới tiếng hoan hô. Mọi người đều rất cao hứng. Rốt cục thì có thể ăn được thịt dê. Một năm liền lần này cơ hội. Xem đến mọi người hoan hô, La Đường ngược lại không cao hứng nổi. Một người bất quá có thể chia được một chén thịt dê canh. mỗi một người trong chén có thể cứ như vậy một hai khối thịt. Cái này thì để cho rất nhiều người cao hứng nhảy cỡn lên. Hắn cái lãnh chúa này phải làm còn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-nu-nối-pi-su-nối-tsuy-nối-muoi-nối-muoi-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.